Kế thất thiên kim, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hỏa hoạn, Phúc Ninh Điện muốn một lần nữa tu sửa. Hoàng thượng truyền qua phủ cận hội Ninh Điện ở, sáng sớm Hồng Quý Phi cùng Lâm Quý Phi thậm chí là có thai Lệ Phi đều riêng tiến đến ân cần thăm hỏi Hồng Quý Phi vẻ mặt lo lắng. Bệ hạ, ngài vô sự đi. Lệ Phi cũng là vẻ mặt lo lắng, đứa bé trong bụng của nàng còn chưa sinh ra đến. Đương nhiên không hy vọng hoàng đế có chuyện, nàng hiện giờ tại hậu cung, dựa vào chính là hoàng đế sủng ái. Chấm vô sự, đêm qua Huyền Sách chạy tới, cõng ta đi ra. Lại canh giữ ở bên cạnh ta một đêm, sáng nay đã thuận lợi rời cung, các ngươi nhất thiết đừng lo lắng. Kiến Trương đế nhịn không được khen khởi cao Huyền Sách đến. Lâm Quý Phi ánh mắt rất nhanh dừng ở Hồng Quý Phi trên mặt, Hồng Quý Phi trong lòng là cực kỳ cao hứng. Dù sao Cao Huyền Sách là nàng thích nhất nhi tử, nhưng trên mặt vẫn không thể biểu lộ ra, nàng nhân tiện nói. Hắn ngược lại là mà thôi, chỉ cần thánh thượng bình an liền hết thảy đều tốt. Ân, Kiến Trương đế mười phần hưởng thụ, hiện nay trong cung tuy rằng cũng có phi thiếp, hắn cũng sủng hạnh không ít người bên cạnh, nhưng là cùng Hồng Quý Phi tình cảm vô cùng tốt. Bởi vì dù có thế nào, nàng đều là đem mình nhu cầu đặt ở thủ vị. Lệ Phi đám người xem Hoàng thượng cùng Hồng Quý Phi mắt đi mày lại, cũng không dám nói thêm cái gì. Lệ Phi tuy nói có thánh quyến tại thân, gia tộc kia cũng được đến ban thưởng, nhưng như thế nào có thể cùng sinh hai trai một nữ Hồng Quý Phi chống lại. Buổi chiều, Hồng Quý Phi liền bị lật bài tử tùy giá, nàng xưa nay không đề cập tới nhi nữ sự tình, cùng Hoàng đế liền đơn thuần cùng Hoàng đế, lại khôi hài thảo hỉ, Kiến Trương đế đối với nàng đặc biệt thích. Giao nương đương nhiên cũng liền không cần sẽ đi qua, bởi vì này mấy ngày Hồng Quý Phi đều tại tùy giá, Cao Huyền Sách cũng riêng đi cùng Đế Phi dùng bữa. Tuy rằng bọn họ đã thành hôn, nhưng Đế Phi như cũ coi Cao Huyền Sách là thành tiểu hài tử đồng dạng. Kiến Trương đế thích thịt lừa, Cao Huyền Sách cũng như thế, Hồng Quý Phi nhìn hắn hai cha con ăn vui vẻ, khẩn cấp cùng Kiến Trương đế chia sẻ. Hoàng thượng ngài xem chúng ta Hoàng Nhi, ăn tốt nha. Nhiều giống ngài a, Cao Huyền Sách hợp thời thật thà cười một tiếng, Kiến Trương đế thì cười nói. Khiến hắn ăn nhiều chút, người trẻ tuổi ăn nhiều chút dài vóc dáng. So với bên này một nhà ba người, giao nương thì là chính mình dùng cơm, nàng nào đó trình độ cảm thấy thần vương đích xác phi thường thông minh, không chỉ chậm rãi tham dự triều chính, đồng thời cùng hoàng đế cùng Hồng Quý Phi quan hệ đều phi thường thân mật. Cũng không có ở trước mặt hoàng thượng tỏ vẻ chính mình tài đức sáng suốt hoặc là như thế nào, ngược lại ngày thường đối xử với mọi người kiêu căng, tay cầm tay để hoàng đế dạy hắn, như vậy hoàng thượng đối với hắn tình cảm càng sâu. Đối mặt như vậy trượng phu, muốn được đến tim của hắn, duy nhất chỉ có thể trả giá chân tâm. Suy tư điểm, giao nương buông xuống bát đũa, lại nghe nói Vương Nguyên Xương lại đây, lại nói tiếp này Vương Nguyên Xương năm đó làm bạn đọc khi không hiện. Đại đề tiếp xúc cũng không nhiều, hiện nay mới biết được nàng còn thật sự rất có trường tẩu bộ dáng. Đại tẩu đến, giao nương tiến lên, Vương Nguyên Xương cười nói, ta là tới đưa bánh trung thu đưa cho ngươi. Giao nương cảm kích nói, chúng ta còn chưa đưa cho đại tẩu, nơi nào để ngươi tự mình lại đây a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên Xương đưa là một loại váng sữa bánh trung thu, loại này bánh trung thu linh lung đáng yêu, bên trong ôm đậu đỏ nhân bánh. Thật là đúng dịp tâm tư. Nàng thật sâu cảm thấy trong cung tàng long ngọa hổ, chính mình trọng sinh khi tiền lãi đã ăn không sai biệt lắm, lợi dụng tiên tri tránh được La Kính Nhu, bảo vệ đệ đệ cùng mẫu thân, thậm chí chính mình cũng thuận lợi tránh đi cùng Trung Tĩnh Hầu Phủ, cao gả cho thần thân vương. Nhân sinh từ nơi này thời điểm bắt đầu, chính là khác một đoạn nàng lần nữa muốn phân đấu. Giao nương đưa Vương Nguyên Xương ra đi thì Cao Huyền Sách vừa lúc từ bên ngoài trở về. Giao nương liền đối Cao Huyền Sách nói. Mới vừa đại tẩu riêng cho chúng ta đưa bánh trung thu lại đây, ngược lại là ta chào hỏi không chu toàn. Cao Huyền Sách đối người khác liền không có rất lớn kiên nhẫn, hắn có lệ gật gật đầu, khách khí nói hai câu, Vương Nguyên Xương nhịn không được nhíu mày, liền qua đi Mục Uyển Đồng bên kia. So sánh Cao Huyền Sách có lệ, tứ hoàng tử liền đôn hậu nhiều, Mục Uyển Đồng ngược lại là còn tốt, các nàng vừa mới gả vào đến mấy ngày mà thôi. Đương nhiên chuẩn bị không như vậy thỏa đáng, hơn nữa đại hoàng tử là mượn Lâm Quý Phi phòng bếp nhỏ làm, Nghiêm Phi nhưng không có phòng bếp nhỏ. Dựa theo trong cung quy củ, chỉ có Thái Hậu, Hoàng đế cùng hoàng hậu ba người tài năng có được đơn độc phòng bếp, nhưng là triều đại thái hậu chết sớm, bởi vậy hai vị quý phi mới có phòng bếp nhỏ, những người khác đều là ăn đầu bếp phòng, thậm chí Mộc Uyển Đồng lần trước nấu ăn đều là đi đại ngự thiện phòng làm. Nhưng Vương Nguyên Sương là đưa đến lễ, vô luận nói như thế nào đây cũng là nàng làm đại hoàng tử phi chu đáo cùng hiệu ái. Tứ hoàng tử ở trong lòng vẫn là càng đi đại hoàng tử bên kia dựa, dù sao hắn từng trưởng tử, hiện tại cũng đại trưởng tử, chuyện đương nhiên thừa kế ngôi vị hoàng đế, phiêu lưu nhỏ nhất. Bởi vậy, hắn đối Mộc Uyển Đồng nói, đại tẩu là người rộng lượng nhân ái, ngày sau ta nếu không ở trong cung, ngươi có thể nhiều cùng nàng lui tới. Mộc Uyển Đồng vốn là có chút tiểu tính, nghe trượng phu khen người khác, nàng hừ một tiếng. Nàng chỉ là muốn thanh danh mà thôi, ta ngược lại cảm thấy tam tẩu người không sai. Tam tẩu sao? Tứ hoàng tử nhớ tới ngày ấy nhìn thấy La thị, thật là ôn nhu hiền thục, khuynh quốc giai nhân. Nhưng chính là xứng tam hoàng huynh loại người như vậy, huynh đệ bọn họ nhóm tại phụ hoàng trước mặt đều không kịp tam hoàng huynh, huống hồ hắn ngày thường cũng rất ít giống đại ca như vậy hiếu ái. Tựa như mấy ngày trước đây Phúc Ninh điện cháy, huynh đệ bọn họ đều đi, được khiến hắn nhanh chân đến trước, phụ hoàng mấy ngày nay đều diêm triệu kiến hắn, lấy hiền lộ rõ ràng hắn hiếu tâm. Nhưng bọn hắn này đó người liền bị so không bằng, cố tình tam hoàng huynh ngươi giống như chúng ta, không đích không trưởng, tứ hoàng tử đương nhiên không quá chịu phục, cảm thấy hắn hiện tại làm cùng hành vương không có gì phân biệt. Mộc Uyển Đồng thấy hắn không đánh giá, không khỏi nói. Người tam hoàng huynh người này nha, mười phần kiêu căng, đầy mình mưu ma trước quỷ, đáng tiếc tam tẩu. Ta nhìn nàng kiến thức bất phàm, làm người ngược lại là không sai. Bởi vì nàng hồi môn thì tìm hiểu qua La Gia Gia Phong, thật là vô cùng tốt, La Thượng Thư tại trong sĩ lâm rất nổi tiếng vọng, nàng tam tẩu La Thị là thượng kinh có tiếng tài nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vương ngạo mạn. La Thị lại là khó được cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vô luận là đối cung nữ thái giám, hay là đối với chị em dâu tỉ muội hoàn toàn bất đồng, tuy rằng không đến mức 10 phần hòa khí, nhưng cũng là có lý có tiết người. Tứ hoàng tử liền nói, ai, ngày sau còn khó mà nói đâu, Mộc Uyển Đồng đương nhiên biết được cái này khó mà nói là ý gì, đừng nhìn hiện tại nàng tốt. Ngày sau phu sướng phụ tùy, cũng chưa chắc liền tốt như vậy. Giao nương nơi nào sẽ biết được tứ hoàng tử phu thê thảo luận chính mình, nàng đang cùng Cao Huyền Sách nói. Không nghĩ đến đại tẩu chuẩn bị như thế đầy đủ, cố tình ta lại không có gì chuẩn bị. Trong cung này tốt nhất thiếu đưa đồ ăn, có thể không tiễn sẽ không tiễn, bằng không, ăn xảy ra vấn đề đến, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Cao Huyền Sách không nói thẳng nàng chuẩn bị xong chưa, chỉ là chỉ điểm nàng không cần rối rắm đồ ăn, bởi vì trong cung vốn là không cần đưa đồ ăn. Giao nương vừa nghe cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vâng, điện hạ nói đúng. Cao Huyền Sách thấy nàng như vậy, lại mỉm cười. Người có phải hay không cảm thấy hôm nay cái này làm đúng, ngày mai cái kia nói đúng, đều không biết như thế nào cho phải. Kiếp trước hắn liền cảm thấy là giao nương liền không quá thông minh, làm việc luôn luôn hổ a tức. Đương nhiên, cuối cùng coi như là đi đúng đường rồi, nhưng cũng không hẳn không có biện pháp tốt hơn, đời này như cũ như thế. Tại Cao Huyền Sách trước mặt, giao nương cũng không dám giấu giếm, nhịn không được gật đầu. Đúng à, luôn luôn sợ đi sai bước. Ta đây dạy ngươi, không cần đưa đồ ăn, trừ phi người sinh bệnh, ngươi mới đưa thuốc bổ đi. Còn có, các nàng mang đồ tới, ngươi chỉ cần đáp lễ liền thành, đừng luôn nghĩ quá nhiều. Cao Huyền Sách nói, lại xoa mặt giao nương một chút, cuối cùng ở nhà có thể thả lỏng một chút. Giao nương nhịn không được gật đầu, tới ngày kế. Trung thu yến ẩm, giao nương cùng Cao Huyền Sách cùng nhau dự tiệc. Trong cung yến hội tự có một bộ lưu trình, lần này là Hồng Quý Phi làm cho người ta xử lý, chỉ có ở loại này đại trường hợp, giao nương mới biết thần vương được sủng ái. Lần này tiến cung có không ít tôn thất nữ quyến, như phần Dương Vương Phủ Đường Tỷ La Thời Lam cũng lại đây. Cao Huyền Sách nhìn thấy La Thời Lam cũng là chủ động chào hỏi, còn xin nhờ La Thời Lam nói. Giao nương nàng ngày thường một người tại quý phủ nhàm chán, nếu ngươi có rảnh tiến cung cùng nàng trò chuyện cũng là tốt. La Thời Lam nhìn về phía giao nương đầy mặt đều là hâm mộ, nàng cùng Cao Đăng Phong tình cảm xem như rất tốt, được trượng phu chưa từng có như thế cẩn thận thỏa đáng qua. Giao nương trên mặt tuy rằng cười, trong lòng lại luôn có điểm hư, Nàng không biết Cao Huyền Sách là chỉ cần đối với này cái tại thê tử trên vị trí người đều như thế tốt. Hay là đối với nàng như thế tốt, mà nàng cùng Cao Huyền Sách tình cảm cũng không phải rất sâu. Vì sao hắn đối với chính mình như thế tốt đâu, nàng có cái gì đáng giá hắn đối với chính mình như thế tốt đâu. Cao Huyền Sách lại không lưu tâm. Hắn chỉ là nghĩ chính mình ban ngày liền ăn cơm đều không thể cùng Giao Nương, cũng không thể để nàng mỗi ngày đều nhàm chán. Người này một khi nhàn, liền dễ dàng sinh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tâm tư, Giao Nương cùng La Thời Lam đều không biết. Sau khi ngồi xuống, Giao Nương mới phát hiện phảng phất liền nàng cùng Mộc Huyền Đồng nơi này là không có thiếp thị. Vương Nguyên Sương cùng Từ Thanh Dung bên kia đều có thị thiếp ngồi, xem lên đến tràn đầy. Nhất là Từ Thanh Dung còn thường thường vuốt ve bụng. Cao Huyền Sách tựa hồ là Giao Nương con run trong bụng đồng dạng, nắm tay nàng nói. Đừng động người khác, chúng ta qua tự mình ngày. Điện hạ ngài đang nói cái gì? Giao Nương có chút thất thần. Cao Huyền Sách cười, nhược thủy 3000, ta chỉ lấy một bầu. Giao Nương trợn to hai mắt, không dám tin. Vương gia yêu ái như thế, ta không biết như thế nào báo đáp. Cao Huyền Sách cũng cảm thấy chính mình nói lời này có chút không thích hợp. Giao Nương nàng không biết kiếp trước mình và nàng đã là vợ chồng. Hắn tạm thời cũng không nhiều như vậy tư tình nhi nữ. Bởi vậy, hắn cười nói. Ta là sợ ngươi ngày sau sẽ ghét bỏ ta không thú vị. Nào có, vương gia nhất thiết không cần nói như vậy. Giao Nương tựa hồ đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng Cao Huyền Sách lại có thể chuẩn bị đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ. Còn tốt một lát sau, Tấn Dương Vương Thế Tử lại đây, Cao Huyền Sách mới đứng dậy cùng hắn nói chuyện. Tấn Dương Vương Thế Tử Cao Giản hôn sự cũng là nan giải, không vì cái gì khác, hắn thị thiếp ngược lại là rất nhiều, nhưng là thê phòng luôn cảm thấy chọn không như ý. Hắn từng thề muốn cưới tuyệt sắc, cái này tuyệt sắc còn muốn môn đăng hộ đối, này liền rất khó. Cô nương xinh đẹp bản thân không nhiều, xuất thân cao quý tuyệt sắc cô nương xinh đẹp liền lại càng không nhiều. Lúc hắn nhìn đến đã là phụ nhân Giao Nương thì đôi mắt vẫn là nhịn không được, nhưng ngại với Cao Huyền Sách ở đây, cũng không dám nhìn nhiều. Ta đem Chân Dương kêu đến cùng ngươi, được không? Cao Huyền Sách cúi người hỏi nàng. Giao Nương lắc đầu, không cần, ta đợi một lát đi mẫu phi cùng công chúa chỗ đó liền tốt rồi, ngươi có chuyện đi trước đi. Tốt, trong chốc lát ta liền trở về. Cao Huyền Sách cười nói, ngồi ở bên cạnh bàn Mộc Huyền Đồng 10 phần hâm mộ. Nàng biết Cao Huyền Sách không phải người tốt lành gì, hắn dã tâm bừng bừng, tại trước mặt hoàng thượng tranh sùng, đối người khác khinh thường nhìn, nhưng là nàng vì sao hâm mộ Cao Huyền Sách đối Giao Nương như thế tốt đâu. Kỳ thật Giao Nương cũng không nhàm chán, trên bàn trái cây điểm tâm đều là thượng phẩm, Giao Nương không nguyện ý ăn ngọt ngán điểm tâm, nhưng là trái cây vẫn có thể nếm chút, lại uống trà cũng liền đủ rồi. Hồng Quý Phi nhìn xem Giao Nương lẻ loi ngồi ở chỗ kia. Lại kém người kêu nàng lại đây nói chuyện, dựa theo ý tưởng của nàng, nhi tử như là thật nhiều nữ nhân hầu hạ cũng là có thể, đáng tiếc con trai của nàng rất có chủ kiến, mà còn có thể sách nàng liền sẽ không ngốc như vậy, cố ý phá hư nhi tử cùng con dâu tình cảm. Dù sao, hết thầy còn phải xem nhi tử tâm ý, Giao Nương cũng không nghĩ phức tạp như thế, nàng đi đến Hồng Quý Phi bên kia, Hồng Quý Phi lại cùng Tôn Thất Cận Thân giới thiệu. Mọi người cùng nhau nói chuyện. Mọi người bây giờ nói đề tài đương nhiên là đi Thừa Đức thu tiền. Có người hỏi Hồng Quý Phi. Nương nương lần này nhưng là cũng muốn tùy giá mà đi. Lúc này ta liền không đi. Trong cung Lệ Phi muốn sinh, còn có lão một tức phụ vừa ngồi ổn thai, đều được ta chiếu khán đâu. Hồng Quý Phi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quý Phi lời vừa nói ra, Giao Nương liền biết được Từ Thanh Dung là đi không thành thu tiền, thậm chí Hồng Quý Phi đều không cần thiết cùng Từ Thanh Dung nói rất nhiều lời, hoài thai nhất định là không thể đi thu tiền, dù sao con nối dõi quan trọng. Giao Nương lại nghĩ, Từ Thanh Dung như là theo Chu Vương đi ngược lại tốt, nàng ham mưu. Ốn khống chế mạnh phi thường, năm đó ở An Châu thì Chu Vương rõ ràng có sinh dục năng lực, cũng không biết vì sao bên cạnh thiếp thị một đứa nhỏ đều không có. Như là Chu Vương mang người khác đi, chỉ sợ Từ Thanh Dung ở nhà không được sống yên ổn. Nhưng nàng cũng không cần thiết giúp Từ Thanh Dung nói tốt, này mọi người có mọi người ra sự, vạn nhất Từ Thanh Dung thật sự đi Thừa Đức, trên đường sóc này xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Tam Hoàng Tử Phi là muốn đi theo đi đi, Phần Dương Vương Phi cười hỏi, Giao Nương gật đầu, đúng à, còn chưa hướng ngài thỉnh giáo, ta là lần đầu đi thu tiền. còn không biết mang cái gì đi đâu. Nàng hiện tại biểu hiện liền rất phù hợp mọi người chờ mong hoàng tử phi dáng vẻ, xinh đẹp dịu ngoan thậm chí khiêm tốn, ngươi lại có cá tính, hiện nay cũng không phải ngươi biểu hiện thời điểm. Nhưng như vậy căn bản không phải nàng bản thân tính cách. Nàng rốt cuộc lý giải vì sao có người nói cho dù thật sự phú quý đến cùng cũng không nhất định vui vẻ, bởi vì ngươi giả diễn là người khác, không phải chính ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người lại hứng thú bừng bừng nhắc tới muốn mang theo cái gì, lại thấy Cao Huyền sách lại đây. Trần Dương công chúa cùng Chiêu Bình trưởng công chúa thấy hắn lại đây, đều che miệng cười trộm, Hồng Quý Phi cũng không khỏi nói. Ngươi tới làm cái gì? Mẫu Phi, ta là tới tìm ta Vương Phi. Có kiện đồ vật tìm không được, đang muốn hỏi nàng đâu. Cao Huyền Sách cười nói, Giao Nương mặt đỏ lên, đây là làm gì nha, trước mặt mọi người, như vậy không tốt lắm đâu. Phần Dương Vương Phi trêu ghẹo nói, Thần Vương Phi mau đi đi, thật là người thiếu niên tình cảm tốt. Như thế, Hồng Quý Phi mới để cho Giao Nương rời đi. Nơi nào biết được mới vừa đi ra đến, Cao Huyền Sách liền lôi kéo nàng đi chỗ tối đi, Giao Nương giật mình. Này không phải đường về sao lúc này trở về được không? Phụ hoàng đã đi rồi, hiện tại đã là cuối, vô sự. Đi, nhà chúng ta đi, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Cao Huyền Sách lôi kéo tay nàng, tại trong bóng đêm đi tới, nói lên lễ vật thì đôi mắt sáng ngời trong suốt. Giao Nương không nhịn được nói, không biết ta có tài đức gì, vương gia luôn đối ta như vậy tốt. Tại sao lại nói loại này lời nói, ta đối ngươi tốt là phải. Cao Huyền Sách cười nói, một người tay nắm tay vào vương phủ, hắn mang nàng đến hậu viện sân hoa tường vi, nơi này ban ngày vẫn là bình thường bên cạnh hai bụi hoa, hiện nay, ở giữa lại có một cái xích đu. Xích đu hai bên chất đầy rất nhiều đóa hoa, rất là xinh đẹp. Rất nhiều thời điểm sống lại một đời, nàng tự giác mình già, nhưng nhìn đến giá xích đu như cũ rất tâm động, Cao Huyền Sách liền mỉm cười nhìn xem nàng. Phần lễ vật này như thế nào? Tốt, nếu tốt, liền đi lên ngồi thử xem. Giao Nương mang theo một tia thấp thỏm ngồi lên, Cao Huyền Sách ở phía sau đẩy nàng, quần áo biên tiên, nàng thật là vui sướng, có thể nghĩ thần vương chết yểu, nàng nhịn không được khóc. Hắn đối với nàng như thế tốt, nàng nhưng căn bản đều không biết cũng không nhớ rõ kiếp trước thần vương là như thế nào chết. Cũng vô pháp ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Huyền Sách chỉ là nghĩ để nàng vui vẻ chút. Bởi vì hắn suốt ngày không ở trong nhà, nào biết không khiến người vui vẻ, ngược lại khóc, hắn ngồi xổm trước mặt nàng, lấy tay thay nàng lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi. Tại sao khóc, ta nghĩ ta muốn bảo vệ tốt ngươi, Giao Nương âm thầm hạ quyết tâm, bảo vệ tốt hắn hắn đường đường tám thước nam nhi nơi nào cần người khác bảo hộ, loại này lời nói coi như là một loại đối với hắn thổ lộ, dù sao thê tử tính tình hàm xúc yên lặng. Tốt, ta nhưng là không cần ngươi bảo vệ. Cao Huyền Sách đem đầu tựa vào nàng bờ vai, liền như thế không chút nào bố trí phòng vệ đối với nàng làm nũng. Không biết như thế nào, Giao Nương đột nhiên liền đỏ mặt. Nàng một chút liền hiểu vì sao có người liền thích loại này làm nũng, bởi vì bọn họ làm nũng đứng lên chính mình thật sự ngăn không được. Thừa đức thu tiền, chính là các nơi huân tước quý tử đệ bộc lộ tài năng ngày, đại hoàng tử thân tín Lâm Vĩ Nam cùng thẩm gia huynh đệ đều sẽ đi theo đi. Bọn họ thân phận đều mười phần hiền quý. Đại hoàng tử đối Lâm Vĩ Nam nói, người đều chuẩn bị xong chưa? Xin ngài yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị xong. Lâm Vĩ Nam gật đầu, hừ, lần trước cái gọi là điềm lành nhất định là lão tam bút tích, chúng ta nhất định muốn gậy ông đập lưng ông. Thẩm Vân một bộ dáng ra cát lược, xin ngài yên tâm, kia xem tướng người tuyệt đối là người mình, cũng đã sớm chuẩn bị xong, không có bất kỳ sai lầm. Người trong nhà hắn cũng tại chúng ta trên tay, không dám phản bội. Đại hoàng tử cười nói, ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm. Thần vương từ lúc kết La thị nữ hậu, ta nghe nói La gia có mơ hồ đầu nhập vào ý, Vĩ Nam, hay không như thế? Lâm Vĩ Nam đi ra nói, đúng là như thế. Nghe nói La đại tông bá ngày thường tại nhiều con cái thích nhất chính là thần vương phi La thị. Bản thân của hắn tại lại bộ nhậm chức nhiều năm, nhân mạch phi thường rộng. Lại chủ trì qua Nam lễ bộ thi hương cùng hai lớp thi hội thi đình, có thể nói là môn sinh bạn cũ rất nhiều. Năm đó, hắn lại vì đương kim hoàng thượng bị biếm trích, hoàng thượng đối với hắn càng là vô cùng cảm kích. Ta âm thầm tìm hiểu, lén có mấy người đã đầu phục thần vương. Đúng à, không thể khiến hắn lại làm sằng làm bậy đi xuống. Đại hoàng tử bọn họ đã an bài tướng sĩ, đến thời điểm cũng tới một hồi thần vương tất quý, ngày sau vinh đăng đại bảo, để hoàng đế nhìn ra thần vương lòng muôn dạ thú đến. Nói xong lời này, đại hoàng tử không biết tại sao lại cười một tiếng. Kỳ thật lại nói tiếp lão tam cũng là ngốc, chính là ta cái này đại hoàng tử không có lại như thế nào đây, kia cũng đến phiên Chu vương, chẳng lẽ đến thời điểm Hồng Quý Phi có thể dễ dàng tha thứ huynh đệ bọn họ tướng tàn như thế, xem ra, hắn vẫn là không đủ thông minh. Thật là buồn cười a. Thẩm Vân cũng giật mình. Ngài nói đúng, hắn không nghĩ ra điểm ấy, còn làm cùng ngài tranh phong, thật là không biết lượng sức. Bọn họ một đám người càng thêm cảm thấy Cao Huyền sách ngốc, chỉ là lòng háo thắng mạnh, lại đắc tội đại hoàng tử. Đại hoàng tử đại trường tử, có tông pháp duy trì, ngày nọ thuộc hạ dân duy trì, sẽ sợ ai đó cơ hồ đều không cần như thế nào động tác, liền có thể dễ dàng leo lên ngôi vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vô luận đám người kia hiện tại như thế nào khinh bỉ Cao Huyền Sách, tại xuất hành thì bọn họ như trước muốn hướng thần vương hành lễ, Cao Huyền Sách xem đều không thấy bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là đỡ giao nương lên xe ngựa. Loại này xuất hành, ngược lại không cần tựa dĩ vãng ăn mặc quá nhiều, bởi vì thượng kinh cách Thừa Đức rất gần, cơ hồ không đến một ngày đã đến, hôm nay giao nương cũng kỵ trang. Nàng nguyên bản liền lồi lõm khiêu khích thân hình nhìn một cái không sót gì, cơ hồ là vừa ra tới, tất cả mọi người tại hữu ý vô ý nhìn nàng. Nhưng giao nương một lòng chỉ nhớ tại Cao Huyền Sách trên người, nàng thật sự không nghĩ hắn chết, bởi vì hắn đối với chính mình quá tốt, có đôi khi để nàng hưởng thụ đến sủng ái. Cha mẹ sủng ái là một loại sủng ái, được trượng phu sủng ái lại là một loại khác, phảng phất ăn mật đường một phen, cuối cùng sẽ cảm thấy ngọt. Trong lòng sẽ chua chua ngọt ngào, nhưng này loại cảm giác làm cho người ta lại rất mới lạ, muốn đi thăm dò. Giao nương, đoạn đường này lộ trình rất ngắn, nhưng là ngươi đêm qua nửa đêm mới nghỉ ngơi, phải tốt nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể đến Thừa Đức đi cưỡi ngựa, cho nên, ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi, nhất thiết đừng tùy ý đi ra đi lại. Cao Huyền Sách nói xong lời cuối cùng, bóp tay giao nương một chút. Giao nương một chút sẽ hiểu, đoạn đường này có lẽ cũng không bình tĩnh. Thần vương mới như thế dặn dò chính mình. Nàng gật đầu, nhưng lập tức lại lo lắng nhìn xem thần vương. Vậy ngài đâu bằng không ngài cũng giống như ta liền ở trong xe ngựa đi. Nàng không biết thần vương là thế nào chết, cho nên muốn cho thần vương chờ ở bên người nàng. Cao Huyền Sách cười nói, đứa ngốc, trên người ta mặc tơ vàng tầm y, người cứ yên tâm đi. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói giao nương kỳ thật trong lòng rất lo lắng, tuy rằng thành thân thời gian ngắn. Nhưng hắn bận rộn nữa cũng đúng chính mình tốt. Lòng của nàng cũng không phải cục đá làm, đương nhiên có thể cảm giác được. Kiếp trước lúc này, giống như xảy ra việc người ám sát phụ hoàng, Cao Huyền Sách đương nhiên hết sức cẩn thận muốn chờ đợi tại kiến trương đế bên người. Về phần giao nương nơi này, nàng không phải mục tiêu nhân vật, ngược lại an toàn hơn. Đại Lâm được cũng không phải gió êm sóng lặng, nhất là Đông Hồ có cái anh minh lãnh tụ sau khi lên đài. Có thể nói là nhiều chiêu muốn đánh Đại Lâm mệnh môn. Thậm chí, Đại Lâm đi qua mấy năm bị bức bách khai thông lẫn nhau, thậm chí dựa vào cắt nhường vài tòa thành trì, tuy rằng đều vùi lấp, không có người vẩy xuống, nhưng là Cao Huyền Sách xưa nay quan tâm việc này, sao lại không biết đao nương đêm qua cùng Cao Huyền Sách ầm ĩ rất khuya, hôm nay lên xe liền buồn ngủ, ngủ một nửa, sắc trời đã chậm rãi tối tăm. Kiến Trương Đế lần này mang theo Ngọc Chiêu Nghi cùng Hồ Chiêu Viện tùy giá. Này một người tuổi thanh xuân thiếu, hoạt bát đáng yêu, một đường làm bạn, hoàng đế cũng phát ra vô hạn ký. Si ít tình, vậy mà xuống xe cưỡi ngựa, hứng thú đi chơi đại phát. Cao Huyền Sách liền không thể tùy giá, cố tình Kiến Trương Đế nhất quán giản dị, cho dù bên ngoài đều là mặc thanh áo. Người yếu vô cùng, xem lên đến tựa như cái cưỡi ngựa sư gia, mà Cao Huyền Sách bởi vì cái đầu cao, bản thân của hắn còn mặc hoàng thượng ban cho thân vương phục. Bản thân xem lên đến nhất khí phái. Những Đông Hồ đó thám tử nói, không, cái tuổi này không đúng, quá trẻ tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là Đại Lâm Thái tử đâu, chúng ta vốn là bị Đông Hồ vương phái ra tới, kết quả muốn tìm binh thư không có tìm được, bây giờ tại nơi đây khó được có Đại Lâm cầu hoàng đế hạ lạc, bất kể, chúng ta bắn trước lại nói. Giao nương bản ở trên xe ngựa, phút chốc nghe được. Siêu siêu siêu. tên tiếng, lập tức chạy xuống xe ngựa, ngước mắt vừa thấy, Cao Huyền Sách bên cạnh mấy cái hộ vệ đã bị thương, mà một mũi tên chính hướng về phía hắn đi qua. Nàng không chút suy nghĩ liền vọt qua, ghé vào Cao Huyền Sách trên người. Cách chương.